Chương 1123, Vân Lạc Phong phẫn nộ, 5. Sinh nhật mà chẳng ai tặng quà, chán quá đi. Nam Cung Lam sợ đến mức lui về sau hai bước, trên mặt là một mảnh tái nhợt. Chuột hậu không cho cô ta có cơ hội chạy trốn, bước tới túm lấy vạt áo Nam Cung Lam, rồi xoay người lôi theo cô ta cùng đi ra khỏi đại lao. Lửa giận của chủ nhân, không phải người nào cũng có thể chịu đựng nổi. Trong đại viện Nam Cung gia, một thân khí thế sắc bén tựa kiếm, đôi con ngươi tà khí lạnh lùng của Vân Lạc Phong nhìn những kẻ đang không ngừng trốn tránh công kích của Mạn Đằng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cả một đám chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt hết mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải giết Vân Lạc Phong trước. Chỉ có con nha đầu kia chết rồi, thì số Mạn Đằng này mới chịu dừng lại. Pháo Hôi lão giả lạnh lùng nhìn Vân Lạc Phong, cắn răng mà nói. Trong nháy mắt này, tất cả những tổ trưởng lão may mắn trốn thoát được công kích của Mạn Đằng đều ngừng lại. Bọn họ dùng hết sức lực của mình, cùng một lúc phóng người về phía Vân Lạc Phong. Đi chết đi. Cùng với một tiếng gầm này vang lên, từ trên không trung, một lão giả đón đầu đánh về phía Vân Lạc Phong, ánh mắt ông ta vạn phần lãnh lệ, khí thế vô song. Tất cả mọi người đều tin tưởng, một chưởng này của lão ta mà đánh xuống, đầu của Vân Lạc Phong chắc chắn sẽ vỡ nát như tương, chết không toàn thây. Quỳnh, đột nhiên, trên đầu của Vân Lạc Phong bỗng xuất hiện một tấm lá chắn, chặn lại đòn công kích của lão giả. Cùng lúc đó, tấm lá chắn đột ngột phát nổ, cường lực của vụ nổ phá tan lực lượng của lão giả, bước ông ta lui về sau tận mấy bước. Nghe nói, cách mà các ngươi dùng để bắt đồ đệ của ta là lợi dụng một người vô tội. Vân Lạc Phong nâng tầm mắt lên, nhìn về phía lão giả vừa lao mình về phía cô, lợi dụng một người vô tội để bắt đồ đệ của ta, món nợ này, ta nên tính thế nào với các ngươi đây hả? Lực lượng trên người Vân Lạc Phong phát ra cuồn cuộn, mái tóc đen dài như thác nước phủ lộng trong gió, một thân phong hoa tuyệt đại, tùy ý mà khí phách vô song. Chỉ trong tích tắc, các tổ trưởng lão tam đại gia tộc đã đến trước mặt Vân Lạc Phong. Bọn họ cùng lúc thi triển ra đòn công kích mạnh nhất của mình, quyết tâm đánh chết Vân Lạc Phong chỉ trong một đòn này. Động tác của bọn họ rất dứt khoát, không hề có chút do dự, bởi một khi do dự thì sẽ bị Mạn Đằng quấn lấy ngay. Vân Lạc Phong, ngươi to gan lớn mật, hôm nay ta sẽ khiến ngươi chung thân tại nơi này, cũng để cho thế nhân biết rõ địa vị của tam đại gia tộc là không có gì có thể lay động được, còn đồ đệ của ngươi đó là trừng phạt đúng tội. Ầm ầm ầm ầm. Vô số công kích của cường giả thánh linh giả đồng thời cùng triển khai trong không trung, làm cho thiên địa trở nên ảm đạm vô sắc, sấm sét ầm ầm, vang vọng khắp bầu trời. Dưới cuồng phong mãnh liệt, thần sắc thiếu nữ tuyệt mỹ lại chẳng có chút biến động nào, vẫn tà mị mà lạnh nhạt như cũ, đôi mắt đen thâm thúy âm u tựa như một mảnh đại dương mênh mông, sâu lắng như có thể hút lấy hồn người ta vào trong đó bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, quanh thân của cô bỗng xuất hiện vô số trường kiếm trôi nổi trong hư không, số kiếm này vũ động trong không khí, tỏa ra hàn khí lạnh băng đến thấu xương. Xôn xao, trước ánh mắt của mọi người, khi đám người tổ trưởng lão tới gần trước mặt Vân Lạc Phong, vô số trường kiếm quanh thân cô cuối cùng cũng có động thái, tất cả chúng đều nhịp hướng về phía đám người tổ trưởng lão mà phóng đi, lưỡi kiếm xét rách không khí mà lao đi, để lại tàn ảnh sáng ngời. Ta ở Y Tháp đã có nói qua một câu, ngươi thuận ta, ngươi có thiên hạ, ngươi nghịch ta, địa ngục chờ ngươi. Phục, số trường kiếm phóng về phía đám người tổ trưởng lão dường như có mang theo lực lượng cường đại mà bọn họ không thể cản lại, chúng hung hăng đâm vào ngực của bọn họ, khiến bọn họ ngay lập tức cảm giác được cơn đau đớn thấu tận xương tủy. Một người tổ trưởng lão dường như nhận ra được điều gì đó, lão ta ngẩng phắt đầu lên, khiếp sợ mà nói, ngươi, là thánh linh giả. Thánh linh giả, tháp chủ Y Tháp, là thánh linh giả. Vân Lạc Phong lạnh lùng cong môi cười đầy tà khí, ngại quá, xui xẻo là đêm qua ta vừa đột phá đến thánh linh giả. Ầm ầm ầm, mọi người ở đây đều như bị một tia sét đánh trúng, đồng loạt trợn tròn hai mắt. Trước đó Lâm Nhược Bạch có thể cùng với đám tổ trưởng lão của tam đại gia tộc đánh ngang tay, là bởi vì thân thể xảy ra biến hóa, mới làm cho thực lực tăng mạnh lên, điều này mọi người có thể nhìn ra được. Thế nhưng, Vân Lạc Phong lại chân chính là một cường giả thánh linh giả,